Chương 3. 643 có chút tức giận. Kiều Kiều như thế thích ta, phải là không có ta, nàng có thế như thế nào cho phải đâu đúng hay không Kiều Kiều. Kiều Mục lúc đầu hai câu khả năng còn nghe một chút Mặc Liên đang giảng cái gì, nhiều lời sau, Kiều Mục liền chỉ là y đi theo lệ cũ địa điểm điểm đầu, căn bản không có nghe ra hỏa này đang nói cái gì quỷ. Mặc Thái Tử đã sớm biết Kiều Kiều cái thói quen này thế là liền liên tiếp nói, quả nhiên tiểu gia hỏa liền theo liên tiếp gật đầu không chạy. Một bên Dương Hề Dung cũng thật là cho Mặc Liên khí cười. Gia hỏa này xem xét chính là thăm dò Kiều Kiều quy luật, tại chỗ này đợi mê mẩn nàng đâu. Nhị sư thúc một mặt khó chịu, trực tiếp thò tay sẽ Kiều Mục kéo đến bên cạnh mình. Kiều Kiều, ngươi ngốc như vậy hồ hồ, cho người ta bán nói không chừng còn cho người kiếm tiền. Kiều Mục vốn muốn nói nàng chỗ nào choáng váng. Bất quá xem ở là nhị sư thúc trên mặt mũi, nàng liền không cãi lại. Dương Hề Dung lôi kéo Kiều Mục hướng cốc bên ngoài bay đi, trên đường đi nhịn không được tận tâm chỉ bảo giao đái. Kiều Kiều, ngươi bây giờ còn nhỏ đây. Đừng gấp gáp như vậy đem chính mình mơ hồ gả đi. Nhị sư thúc, ta đã gả thật lâu rồi. Dương Hề Dung, không hăng hái tiểu gia hỏa nhị sư thúc tức giận chừng Kiều Mục một chút, quay đầu thoáng nhìn, thấy Mặc Liên theo sau, vội vàng nắm lên Kiều Mục tay nhỏ tăng tốc hướng phía trước. Mặc Liên có chút tức giận này nhị sư thúc, là muốn trị cái gì đâu. Đây là muốn gây sự tình tiết tấu nha hắn Kiều Mặc Liên tiểu, bị nhị sư thúc Dương Hề Dung lôi kéo tay nhỏ chạy xa. Cách khoảng cách thật xa, tiểu gia hỏa quay đầu lưu luyến không rời nhìn qua hắn một chút. Lập tức hướng hắn phất phất tay, sen, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Mặc Liên, đột nhiên có loại nguy cơ vô hình cảm giác là chuyện gì xảy ra Kiều Kiều những thứ này người nhà mẹ đẻ, từng cái cũng không quá tốt ở chung nha. Chỗ nào giống như Kiều Trung bang vợ chồng thành thật như vậy tới. Không tốt cả Mặc Liên thở dài, ngước nhìn sáng ngời bầu trời. Siêu. Thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại nhà trọ về sau, Dương Hề Dung sờ sờ chính mình nhỏ chất nữ nhi đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không đi bế quan ta nhìn ngươi này cảnh giới đi, dù sao cũng phải trước ổn thượng vừa vững lại nói. Tiêu Mục trương trương miệng nhỏ, vừa muốn no y chủy hệ nở, Mặc Thái Tử liền xuyên cửa sổ mà vào, ôm chính mình tiểu tức phụ, lời gì cũng không nói. Một cái bước xa liền xông ra cửa sổ Dương Hề Dung một mặt mộng bức mà nhìn xem kia cửa sổ. Mới nàng là ảo giác đi Mặc Liên tên kia, mẹ nó cùng cái cướp cô dâu cường đạo, trực tiếp ôm cô vợ trẻ liền chạy. Nay không đứng đắn ra hỏa, còn cái gì thần châu thái tử liền hắn dẹp đi đi đầu này Dương Hề Dung dưới đáy lòng ám đâm đâm thổ tào Mặc Liên hành vi. Kia toa, ôm cô vợ nhỏ Mặc Liên, lại nhịn không được thở phào một cái. Nàng dâu. Làm gì Kiều Mục tức giận chừng nam nhân một chút, nhị sư thúc chính nói chuyện với ta đâu. Chúng ta phải dọn dẹp một chút đi thần châu. Thời gian cấp bách, lập tức đi ngay Kiều Mục hai viên đen lung liếng trong mắt, nháy mắt liền chừng lớn. Thế nhưng là phu quân, ngươi vừa mới không phải nói, còn phải đợi bữa gốc hoàn toàn vào tay thuận thiên phủ chuyện nơi đây, muốn đem những cái kia còn sót lại thế lực tiêu đi hệ tờ toa nở bộ một lần ai mẹ nó vui lòng chơi những cái kia liền đi chơi vẫn là cô vợ trẻ trọng yếu nhất. Này cô vợ trẻ đều sắp bị nhị sư thuốc suối rục chạy, hắn này làm sao có thế không nóng nảy đâu đem ngươi thuyền nhỏ móc ra, chúng ta đừng quản nhị sư thuốc, đi thôi. Này bình thường vợ chồng như thế nào huyên náo cùng bỏ trốn giống như Kiều Mộc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dấu diếm nhị sư thuốc chồng đi.